Phục kích ái, chương 39, xảy ra chuyện, góc truyện audio.com. Bác Thần, mình yêu nhau đi. Thanh âm mềm nhẹ của Lý Thiên Hữu truyền xuống từ trên đầu Lâm Bác Thần. Nghe xong Lý Thiên Hữu nói, Lâm Bác Thần từ trong lòng Lý Thiên Hữu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nàng. Yêu, thời gian ở lại thành phố A chỉ còn có 4 ngày, vậy thì muốn yêu như thế nào? Thiên Hữu, em muốn xuất ngũ sao? Lâm Bắc Thần ngồi dậy, hai tay giao ở trước ngực, ánh mắt rơi vào trên mặt nước yên tĩnh trước mắt, thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Lý Thiên Hữu nhếch miệng nghiêng đầu nhìn Lâm Bắc Thần chiếu dưới đèn đường. Xuất ngũ, nàng 21 tuổi tại bộ đội là độ tuổi có thể đảm đương, làm sao nàng có khả năng xuất ngũ? Làm sao có thể ra khỏi? Nàng là một bộ đội đặc chủng, bắt đầu từ cái ngày nàng tham gia vào tổ chức đó, thì đã định trước phải mất đi rất nhiều thứ, bao gồm tự do, có thể cũng bao gồm tình yêu, không có mấy người nguyện ý yêu một người có thể liên tiếp vài năm đều không thấy được mặt, hơn nữa người này còn tùy thời đều có thể mất mạng. Nàng nhớ tới người cộng tác bảo vật của mình, Giang Đại Chí năm nay đã 28 tuổi, cùng bạn gái hắn tốt đẹp gần 5 năm, cuối cùng chính bởi vì không chịu được tháng ngày ở quá như vậy mà chia tay với hắn. Thông minh như Lâm Bắc Thần, vào lúc này hỏi tới thật đúng là có dụng ý khác a, trước đây chưa từng nghĩ tới. Lý Thiên Hữu trầm mặc vài giây mở miệng, nàng thấy Lâm Bắc Thần tựa đầu chuyển hướng về phía nàng. Dừng một chút nói tiếp, nhưng mà mấy ngày nay em có nghĩ tới thế nhưng xuất ngũ với em mà nói sẽ rất phiền phức. Tuy rằng tuổi quân của em đã có 5 năm thế nhưng em nhỏ tuổi, phải đi trình tự xuất ngũ như bình thường, sợ rằng còn phải rất nhiều năm. Lý Thiên Hữu thành thực nói. Nàng không muốn lừa dối Lâm Bắc Thần, có thể nàng nói như vậy sẽ làm Lâm Bắc Thần càng mất lòng tin đối với tình yêu giữa các nàng, thế nhưng nàng phải thẳng thắn nói ra. Nàng muốn cho Lâm Bắc Thần biết nàng là quân nhân, mà nếu như một khi cô đồng ý hai người cùng một chỗ, phải đối mặt chính là cái gì, có lẽ đó chính là chờ đợi dài đến mấy năm. Nếu như Lâm Bắc Thần bởi vậy lùi bước cự tuyệt nàng, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Lúc trước, vì sao em muốn lựa chọn nhập ngũ vậy? Lâm Bắc Thần nghe xong Lý Thiên Hữu trả lời, như trước rất bình tĩnh nhìn nàng. Con gái nhập ngũ rất khổ cực đi. Lý Thiên Hữu cho rằng Lâm Bắc Thần nghe thấy mình nói muốn yêu cô nên mới hỏi ra vấn đề xuất ngũ, không nghĩ tới Lâm Bắc Thần lại biểu hiện như đang cùng nàng nói việc nhà. Nàng đoán không được tâm tư của Lâm Bắc Thần, thế nhưng có một điểm rất rõ ràng, Lâm Bắc Thần cũng không muốn chính diện trả lời vấn đề của nàng, đồng ý hay không đồng ý cô cũng không nói. Năm ấy tốt nghiệp trung học, cha mẹ em tới thành phố A bán đồ ăn, trên đường gặp phải tai nạn xe cộ. Tất cả phát sinh quá đột ngột, cha mẹ em cái gì cũng không kịp nói liền rời khỏi chúng em. Lúc đó em mới 17 tuổi, trung khảo, vừa qua khỏi, mà Thiên Kiêu mới lên tiểu học lớp 5, trung khảo, là kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Điều kiện gia đình nhà em luôn luôn thật không tốt, cha mẹ em đều là nông dân chính gốc, thu nhập toàn gia đều là dựa vào bọn họ mỗi ngày cần cù gian khổ như con bò đổi lấy. Góc truyện audio.com. Sau khi cha mẹ mất, ông lớn không cho em đi học bởi vì cha mẹ để lại rất ít tiền, khoản bồi thường tai nạn xe cộ thêm cả mấy nghìn nguyên tiền cả đời cha mẹ tích trữ tổng cộng cũng chỉ hơn 3 vạn một chút, căn bản không đủ chu cấp hai người học sinh. Chị biết không, bọn họ đều rất lợi thế, lúc cha mẹ em còn sống những kẻ gọi là thân nhân đó cũng rất coi thường nhà của chúng em, chớ nói chi là mất rồi. Nói đến đây, Lý Thiên Hữu nhìn Lâm Bắc Thần cười khổ. Nói tiếp, tất cả thân thích chỉ cô hai tốt nhất, em muốn giao phó em gái cho một nhà cô hai, đem tiền cha mẹ lưu lại đưa cho cô hai, tiền đó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đến Thiên Kiêu kết thúc trung học. Nói thật lúc đó em vô cùng bất lực, không đi học nổi, em thực sự không biết em có thể làm cái gì. Căn bản cái gì cũng không biết làm, phải làm sao kiếm tiền nuôi dưỡng em gái. Sau đó lại nghĩ tới nhập ngũ, liền nghĩ đi bộ đội rèn đúc một chút, học tập chút kỹ năng trở về cũng dễ dàng tìm phần công việc có thể chu cấp Thiên Kiêu lên đại học. Không nghĩ tới vừa tham gia chính là 5 năm, hồi đó mới vừa tân binh nào biết chỉ huy hiện tại của em xuống tuyển binh. Hỏi em có muốn đi với hắn không, lúc đó em rất ngốc hỏi, có phải liên đội của hắn quân thiếp rất cao? Chọc chỉ huy của chúng em bật cười, nói với em tuyệt đối cao, em thì vô cùng cao hứng đi theo tham gia khảo hạch. Kỳ thực lúc đó em đầy đầu đều đang tự hỏi một vấn đề, mỗi tháng ở bộ đội quân thiếp có thể nhiều hơn số tiền em trở lại xã hội kiếm. Rất ngây thơ nhỉ, Lý Thiên Hữu nghiêng đầu nhìn Lâm Bắc Thần như có đăm chiêu, cô cong mình, hai khuỷu tay chống ở trên đùi, nắm chặt hai tay. Cho nên hiện tại em không thể xuất ngũ, chị không biết học phí của một học sinh cao trung rất cao. Lý Thiên Hữu cúi đầu, ánh mắt đặt trên đôi giày da đen nàng lau đến sáng loáng. Sau này, để chị giúp em nhé. Lâm Bắc Thần vẫn nghiêm túc nghe Lý Thiên Hữu nói chuyện cũ của nàng, nhìn nét mặt bình tĩnh và ngữ khí nhàn nhạt của nàng, không khỏi cảm khái tuổi còn nhỏ đã đối mặt nhiều cực khổ như vậy, thật không biết em ấy vượt qua những ngày đó thế nào. Giúp em chu cấp thiên kiêu đến trường. Lâm Bắc Thần thấy Lý Thiên Hữu nghiêng đầu nhìn về phía cô, lại bồi thêm một câu. Không cần, hiện tại quân thiếp của em đủ thiên kiêu dùng. Đợi em ấy thi lên đại học, em để em ấy vừa học vừa làm. Thiên kiêu rất hiểu chuyện. Lý Thiên Hữu nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, chậm rãi nói. Nàng cũng không cần ai trợ giúp, cho dù là một nhà cô cũng không ngoại lệ. Qua nhiều năm như vậy, thiên kiêu ăn ở tại nhà cô, Lý Thiên Hữu hầu như đều gửi quân thiếp cho cô. Nàng không muốn nợ bất luận người nào, huống chi bây giờ nàng chu cấp thiên kiêu cũng không phải quá vất vả, tối thiểu bản thân nàng tiêu tốn rất ít tại bộ đội, ngoại trừ mua rất ít đồ dùng cá nhân cần thiết hàng ngày, những thứ khác đều là không cần dùng tiền. Muộn rồi, chúng ta trở về thôi. Lâm Bắc Thần cũng không cùng nàng tranh chấp về vấn đề này nữa, cô đứng dậy, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi có chút loạn. Hai người đi tới chỗ đỗ xe. Đêm đó, Lý Thiên Hữu đưa Lâm Bắc Thần trở về Lâm Trạch. Bởi vì buổi tối cô liên tục gọi vài cuộc điện thoại, sợ rằng nàng ở bên ngoài có gì nguy hiểm, Lý Thiên Hữu không thể làm gì khác, cũng chỉ đành nghe Lâm Bắc Thần nói. Đưa cô về Lâm Trạch trước, sau đó nàng lái xe tiếp Giao Giao trở lại nhà cô, hai người hẹn tốt ngày thứ hai gặp ở tập đoàn Lâm Thị. Góc truyện audio.com. Lý Thiên Hữu nghiêng thân thể nằm ở trên giường, nàng xuất thần nhìn Thiên Kiêu đang ngủ say. Đêm nay nói với Lâm Bắc Thần nhiều chuyện của quá khứ như vậy, trái tim nàng đã thật lâu không có khổ sở, lại cảm giác được đau đớn. Lý Thiên Hữu nhẹ nhàng đắp chăn cho Thiên Kiêu, ở trong lòng thở dài. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, loáng một cái 5 năm cứ thế trôi, hồi tưởng lại nàng thật không biết 5 năm đó mình vượt qua thế nào. Nghĩ đến chuyện Lâm Bắc Thần không chính diện đáp lại lời yêu của nàng, Lý Thiên Hữu cũng không có biện pháp. Ban đầu cũng chính là không ôm hy vọng gì, một nhân vật muốn gió có gió muốn mưa có mưa như vậy, làm sao sẽ cam tâm vì một bách tính bình thường như nàng mà khổ chờ đợi bao nhiêu năm. Hơn nữa Lâm Bắc Thần lớn hơn mình nhiều như vậy, khả năng chờ đến lúc nàng thực có thể xuất ngũ, Lâm Bắc Thần đã qua 30 tuổi. Sáng sớm hôm sau, Thiên Kiêu cùng Tiểu Tình trở về trường đi học, Lý Thiên Hữu theo thường lệ theo cô đi cửa hàng nhỏ, nàng giúp đỡ cô mua đồ ăn, chờ thu dọn tốt tất cả cũng đã hơn 8 giờ, nàng chạy về dưới lầu nhà cô khởi động Porsche của Tiết Giao Giao trực tiếp đi Lâm Thị. Lý Thiên Hữu được Vương Kỳ đưa vào văn phòng Lâm Bắc Thần, lúc này Lâm Bắc Thần đang họp. Lý Thiên Hữu ngồi trên sofa xem báo hôm nay, mấy ngày nay ở bên người Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu đã quen một mình ngồi trên sofa lẳng lặng chờ đợi ở văn phòng này. Qua khoảng một tiếng, hành lang vang lên tiếng giày cao gót gõ mặt đất. Lý Thiên Hữu kéo khóe miệng, thanh âm Lâm Bắc Thần bước đi luôn luôn âm vang hữu lực như vậy. Lâm Bắc Thần đẩy cửa đi vào, phía sau còn theo một người nam nhân. Nam nhân đó Lý Thiên Hữu đã gặp qua, chính là ngày đó ở Lâm Trạch, nam nhân vẫn luôn đứng ở phía sau Lâm Gia Gia. Lúc Lâm Bắc Thần tiến đến liếc mắt nhìn Lý Thiên Hữu, không có biểu tình cũng không có chào hỏi. Nhưng ngược lại nam nhân kia rõ ràng không nghĩ tới trong văn phòng còn có người, sửng sốt một chút sau đó lập tức lại hướng về phía Lý Thiên Hữu lễ phép gật đầu, liền đứng thẳng tại trước bàn làm việc của Lâm Bắc Thần bàn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần người còn chưa ngồi xuống, tư liệu trong tay đã ném ở trên bàn. Lâm Tổng, tôi vừa tới công ty, có chút tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng, nếu như ngài tín nhiệm tôi liền tới thành phố X điều tra, nhất định rất nhanh sẽ có kết quả. Lâm Khả Phàm vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn thấy trả lời cũng không phải người mình muốn tìm, cô đè ép lửa giận trong lòng. Không phải mời từ quản lý đi theo sao? Người đâu? Cô vừa dứt lời tiếng đập cửa liền vang lên, đã thấy một nam từ trung niên cầm trong tay bản tài liệu có chút vội vàng đi đến. Lâm Tổng, từ quản lý ngay ngắn đặt tư liệu ở trước mắt Lâm Bắc Thần, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần quét mắt tư liệu đưa qua, ngẩng đầu nhìn thẳng từ quản lý giọng nén giận hỏi. Lâm Tổng, tôi cũng tối hôm qua mới biết được, sáng sớm hôm nay liền chạy tới. Chỉ thấy từ quản lý làm một động tác nuốt, sau đó dùng tay lau lau trán. Giữa năm thành phố X mở một đại công trình, cái này ngài là biết đến. Ban đầu tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, thế nhưng tối hôm qua tôi nhận được tin tức nói là phía dưới người đứng đầu nhận thầu công trình đem tất cả tiền hàng và tiền công đều cuốn chảy. Góc truyện audio.com. Lúc tôi tới công trường đã đình công, có người nhân cơ hội kích động tâm tình công nhân đều không chịu làm việc. Từ quản lý nói xong, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Lâm Bắc Thần. Hắn nghĩ thầm, nếu như lúc này quả thật đã xảy ra chuyện, như vậy hắn liền thực sự phải về nhà sống bằng tiền dành dụm. Nếu quả là vậy, khoản công trình lớn đáng kể như thế thêm cả mấy ngàn ngàn tiền lương công nhân hắn chính là đập nồi bán sắt táng ra bại sản cũng không đền nổi a. Ông biết công trình đình một ngày đêm, Lâm Thị phải tổn thất bao nhiêu tiền sao? Lâm Bắc Thần nắm chặt tư liệu trước mắt nặng nề ném ở trước mặt từ quản lý. Phía dưới người nhận thầu công trình thậm chí có thể đem một khoản tiền lớn như vậy cuốn chạy, tôi cần các ông có ích lợi gì? Lẽ nào các ông đều là ngu ngốc sao? Lâm Bắc Thần một bầu không khí chất vấn. Vâng vâng vâng, bây giờ tôi liền trở lại. Tôi sẽ toàn lực phối hợp cảnh sát mau chóng tìm được người. Từ Tiến bị sợ run run một hồi, hắn không dám nhìn thẳng Lâm Bắc Thần, mạnh mẽ gật đầu. Cảnh sát, hừ, Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng. Đối với từ quản lý xua tay một cái, ông lập tức chạy trở về, có chuyện gì nhớ lập tức hội báo với tôi. Lâm Bắc Thần mắt bốc hàn quang nhìn từ quản lý cô ý nhấn mạnh nói bốn chữ. Hội báo với tôi, Từ Tiến lui ra văn phòng của Lâm Bắc Thần, một giây không ngừng đi tới thang máy. Khi hắn đi tới trước cửa cầu thang, hắn hơi dừng lại nhìn xung quanh một chút thấy không ai chú ý hắn, liền đẩy ra cửa cầu thang bước nhanh vào. Từ quản lý dọc cầu thang liên tiếp xuống vài tầng, mới ngừng lại. Hắn vỗ vỗ ngực mình, không ngừng nghĩ mà sợ, lúc này mồ hôi trên trán còn đổ nhiều hơn lúc tại văn phòng tổng tài. Đợi tim đập ổn định chút, hắn lấy ra điện thoại di động trong túi, cẩn thận nhập vào một chùm số rồi nhấn gọi. Ông chủ, sự tình như ngài dự liệu. Vâng, Lâm Tổng rất tức giận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra theo tác phong xử sự của cô ấy nhất định sẽ tự mình đi xem thành phố X. Trong văn phòng có một cô gái mặc quân trang, còn có Lâm Phó Tổng mới nhậm chức của công ty. Tốt, tôi hiểu, ông chủ, suất kia của tôi, vâng vâng vâng, nhất định ông chủ ngài yên tâm. Rõ, tôi hiểu kế tiếp làm như thế nào. Gặp lại ông chủ sau, từ quản lý cúp điện thoại cái lưng vẫn cong vươn thẳng lên. Ngay sau đó hắn thở dài một hơi cũng coi như không uổng phí mạo hiểm. Hắn đẩy ra cửa cầu thang vội vã đi ra ngoài, tác giả nói ra suy nghĩ của mình thực sự xin lỗi, để đại gia đợi hai ngày. Mấy ngày nay sinh ý bề bộn nhiều việc căn bản không thời gian mã tử. Kỳ thực không cập nhật lòng ta so với các ngươi đều sốt ruột. Ở đây Phong Dã muốn khen ngợi đồng học có chút khả ái, cảm tạ các ngươi chống đỡ, Phong Dã đều ghi tạc trong lòng. Cần Cù, Đào Đào, đồng học đối với của ngươi mỗi chương Liêu Bình chấm điểm thực sự rất cảm tạ. Còn có Tiểu Mật Mật đồng học thiêu ta lễ, đối với đưa ta địa lôi mỗi một vị đồng học Phong Dã lần thứ hai cúp công biểu thị cảm tạ. Còn có Phi Thập Trường Bình, cảm tạ ngươi cho ta để ý kiến cùng kiến nghị, ta là người mới, có các ngươi những người này ta có thể tiến bộ lên. Có vẻ như phải cảm tạ còn rất nhiều, Phong Dã sẽ không nhiều bút tích gửi công văn đi đi. Ta sẽ tận lực viết nhiều chút, kiên trì nhật canh. Cho ta nỗ lực lên đi, cách chương.